Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1469, Thiên Nguyệt Chân Nhân đến thăm. Góc truyện audio.com. Chấm, Thất Tiệt Đao Hoàng xuất sự rồi. Tin tức có đáng tin. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc vấn đạo. Hắn còn không có kết anh phía trước. Thất Tiệt Đao Hoàng tựu danh chấn Đông Ly giới. Theo gia tộc thực lực tăng cường, gia tộc thu thập tình báo năng lực có rõ rệt đề cao. Thất Tiệt Đao Hoàng thân là Trung Nguyên tu tiên giới nguyên anh đệ nhất nhân. Vương gia tự nhiên góp nhặt Thất Tiệt Đao Hoàng tình báo. Thất Tiệt Đao Hoàng theo tiểu tại Thất Tiệt Môn lớn lên. Phụ mẫu đều là Thất Tiệt Môn đệ tử. Thất Tiệt Đao Hoàng say mê đao thuật. Luyện khí kỳ bộc lộ tài năng. Trúc cơ kỳ dương danh một phương. Tiến vào kết đan kỳ về sau. Thất Tiệt Đao Hoàng đơn thương độc mã tiêu diệt 3 tên kết đan kỳ tà tu. Thanh danh phóng đại, đứng hàng đại yên thập bát kiệt một trong. Thất Tiệt Đao Hoàng không đến 300 năm tựu tiến vào nguyên anh kỳ. Hắn tấp nập hướng cây khác nguyên anh tu sĩ khiêu chiến. Hãn Hữu thua trận, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều lưu lại truyền thuyết của hắn. Có lẽ là Đông Hoang quá cằn cỗi. Thất Tiệt Đao Hoàng không có tại Đông Hoang lưu lại cái gì truyền thuyết. Thất Tiệt Môn bởi vì Thất Tiệt Đao Hoàng danh chấn Đông Ly giới. Nguyên anh tu sĩ đều nghe nói qua Thất Tiệt Đao Hoàng tên tuổi. Bất quá không có mấy người gặp qua Thất Tiệt Đao Hoàng chân nhân. Vương Trường Sinh vốn định dành thời gian đi một chuyến Trung Nguyên tu tiên giới. Cùng Thất Tiệt Đao Hoàng so tài một cái. Không nghĩ tới Thất Tiệt Đao Hoàng xuất sự. Uông Như Yên lắc đầu nói ra. Khó mà nói. Thất Tiệt Đao Hoàng sinh tử. Đoán chừng Thất Tiệt Môn rõ ràng nhất. Có lẽ là đoạt quyền. Thất Tiệt Đao Hoàng đỉnh lấy Thất Tiệt Môn môn chủ tên tuổi. Bốn phía khiêu chiến cái khác nguyên anh tu sĩ. Đối tông môn phát triển căn bản không chú ý. Bị đổi hết vậy rất bình thường. Hắn là danh phù kỳ thực đao sĩ. Không thích hợp làm môn chủ. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tiếc nuối. Xem ra nguyện vọng của hắn muốn thất bại. Nếu như Thất Tiệt Đao Hoàng vẫn lạc, ai có thể giết chết hắn? Hóa thần tu sĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi. Dùng một loại một tiếc hận ngữ khí nói ra. Nhất đại kiêu hùng. Đáng tiếc, tu tiên vốn là đi ngược dòng nước. Hắn bốn phía khiêu chiến cái khác nguyên anh tu sĩ. Đá trúng thiết bản vậy rất bình thường. Không nói hắn, mấy ngày nữa, chính là Thanh Linh kết anh Đại Điền, Bắc Cương Càn Dương Tiên Lữ, Trung Nguyên Đại Yên Vương Triều, Âu Dương Gia, Vạn Kiếm Môn, Thái Nhất Tiên Môn đều phái người đến đây. Vương Thanh Linh kết anh Đại Điền so Vương Thanh Sơn càng thêm long trọng. Chạy đến chúc mừng thế lực càng nhiều. Lần này, Nhật Nguyệt Cung cũng không có phái người tới ăn mừng. Cái này cũng không kỳ quái. Nhật Nguyệt Cung cùng Vương gia vốn là không có giao tình gì. Không phái người tham gia Vương Thanh Linh kết anh Đại Điển rất bình thường. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhướng mày. Lấy ra nhất mặt màu xanh truyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Mạnh Phần ngưng trọng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lão Tổ Tông. Bắc Cương Thiên Nguyệt chân nhân tới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sững sờ. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Thiên Nguyệt chân nhân tên tuổi. Bắc Cương Thiên Nguyệt chân nhân cùng Nam Hải Huyền Nguyên Tử nổi danh. Hai người đều là chiêm bạc sư. Thông thạo thuật bói toán. Thiên Nguyệt chân nhân danh khí so Huyền Nguyên Tử còn phải lớn hơn một chút. Mấy trăm năm trước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến về Bắc Cương tra tìm hung thủ. Bọn hắn diệt sát cửu U Tông Nguyên Anh tu sĩ. Kết quả bị Lôi Nhất Minh đụng phải. Bị Lôi Nhất Minh đánh thành trọng thương. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trăm mối vẫn không có cách giải. Lôi Nhất Minh làm sao biết hành tung của bọn hắn. Bọn hắn về sau phân tích. Hơn phân nửa là cửu U Tông mời Thiên Nguyệt chân nhân xuất thủ. Xem bói vị trí của bọn hắn. Mấy chục năm trước, Vương Thanh Sơn đi Bắc Cương du lịch, làm quen Thải Liên Tiên Tử. Thỉnh Thải Liên Tiên Tử đến Nam Hải du lịch. Thải Liên tiên tử tại Thanh Liên đảo ở mấy chục năm. Đến nay trả lưu tại Thanh Liên đảo. Bọn hắn không nghĩ tới. Thiên Nguyệt chân nhân thế mà tự thân lên môn. Mau mời Thiên Nguyệt chân nhân tiến đến. Không, ta nhóm tự mình ra nghênh đón. Vương Trường Sinh không dám thất lễ. Thiên Nguyệt chân nhân thông thạo thuật bói toán. Rất nhiều nhân dùng tự mình kinh lịch xác nhận. Hoàng Long đảo bị diệt về sau. Hoàng Ngọc Hư không biết tung tích. Cư vương ra nhiều mặt tìm hiểu. Theo Hoàng Long đảo tu sĩ khẩu bên trong tra được một chút tin tức. Hoàng Ngọc Hư khả năng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Liên tưởng đến Trấn Hải Tông di chỉ bại lộ. Vương Trường Sinh suy đoán có thể là Hoàng Ngọc Hư làm ra. Đóng tại Kim Ưng phường thị tộc nhân toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Kết đan tu sĩ không thể thi triển siêu hồn thuật. Không có khả năng biết vương gia đóng tại Kim Ưng phường thị toàn bộ tộc nhân. Chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có thể làm đến. Đương nhiên, Vương Trường Sinh phân tích khả năng phạm sai lầm. Bất quá Chiêm Bạc Sư sẽ không ra sai. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Liên pháp tỏa. Cùng Uông Như Yên cùng một chỗ nhảy lên. Hai người hóa thành một đạo thanh quang bay ra Thanh Liên đảo. Thanh Liên đảo ngoại, một đầu toàn thân trắng noãn huyền hạc phiêu phù ở trên bầu trời. Một gã mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng ngồi tại huyền hạc trên lưng. Lão giả áo bào trắng mặt mũi nhăn nheo, vành tai dài nhỏ, giữ lại chòm râu dê, đôi mắt có phần đục ngầu. Một bộ cổ hy lão giả bộ dáng. Hắn chính là Thiên Nguyệt chân nhân. Thiên Nguyệt chân nhân những năm này không ít giúp người xem bói. Tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Lọt vào phản phệ. Thọ nguyên không nhiều lắm. Chiêm Bạc Sư không thể vì mình xem bói. Cũng không thể vì mình ruột thịt huyết mạch xem bói. Cho tới bây giờ, Thiên Nguyệt chân nhân đã rất ít vì người khác xem bói. Sau lưng hắn, trên trăm danh tu tiên giả ngồi tại bạch sắc huyền hạc thượng diện. Thần sắc cung kính, một đạo thanh quang bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại. Rõ ràng là nhất cái màu xanh liên hoa pháp tỏa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng phía trên Thanh Liên pháp tỏa. Tại hạ Vương Trường Sinh, thiếp thân Uông Như Yên, gặp qua Hà đạo hữu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời vừa chắp tay. Giọng thành khẩn, Thiên Nguyệt chân nhân khẽ vuốt một cái sợi râu, cởi mở nhất tiếu, nói ra, chấm, Thanh Liên tiên lữ, ha ha, lão phu cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, nghe nói Bách Linh tiên tử kết anh, lão phu không mời tự đến đây lấy một chén rượu uống. Vương đạo hữu, vương phu nhân sẽ không trách lão phu không mời mà tới đi. Hà đạo hữu nói đùa. Mời vào bên trong, Vương Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời, đem Thiên Nguyệt chân nhân một đoàn người mời đến Thanh Liên đảo. Hiện tại ở tại Thanh Liên đảo Nguyên Anh tu sĩ có hơn 10 vị. Cũng là không lo lắng có nhân nháo sự. Quảng cáo, Vương Mạnh Phần cấp Thiên Nguyệt chân nhân môn nhân đệ tử an bài chỗ ở. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem Thiên Nguyệt chân nhân mời đến Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đoán không được Thiên Nguyệt chân nhân ý đồ đến. Thận trọng chiêu đãi Thiên Nguyệt chân nhân. Vài chén trà nước rơi bụng. Thiên Nguyệt chân nhân sắc mặt ngưng tụ. Nói ra, Vương đạo hữu, Thải Liên ở tại các ngươi Thanh Liên đảo nhiều năm. Các ngươi cảm thấy Thải Liên nha đầu này như thế nào? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết đạo Thiên Nguyệt chân nhân trong hồ lô mua cái gì dược. Tốt như vậy bưng bưng nói chuyện này. Thải Liên tiên tử đối xử mọi người khiêm tốn. Không hồ là Thiên Nguyệt chân nhân hậu nhân. Vương Trường Sinh nói một câu lời khách sáo. Thiên Nguyệt chân nhân gật gật đầu. Truy vấn, vậy các ngươi cảm thấy Thải Liên gả cho các ngươi chất tử Thanh Liên kiếm tôn như thế nào? Chúng ta kết thân ra. Lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trợn mắt hốc mồm, không nói đến Vương Thanh Sơn cùng Thải Liên tiên tử có hay không tình cảm. Thải Liên tiên tử có Bắc Cương đệ nhất mỹ nữ danh xưng, thông thạo thuật bói toán. Người theo đuổi đông đảo. Thiên Nguyệt chân nhân thật xa chạy tới Thanh Liên đảo. Liền vì đem Thải Liên tiên tử gả cho Vương Thanh Sơn. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Thiên Nguyệt chân nhân tuyệt đối có mưu đồ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.